Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 đệ 57 chương. Trưởng quan, ngài muốn nghỉ phép, Mai thật vất vả nhìn thấy rời đi trưởng quan đã trở lại. Liền nghe thấy Ninh Bất Phấn nói chính mình muốn hưu một cái nghỉ dài hạn. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe là mơ siêu phía trước Ninh Bất Phấn rời đi thời điểm liền. Không có cùng bọn họ nói, thật vất vả đã trở lại, suốt đêm khiến cho bọn họ đem tội phạm cấp đưa ra đi. Mắt thấy phía trên ngợi khen đại khái sẽ trong những ngày này đưa đạt. Ninh Bất Phấn lại nói chính mình tính toán đi hưu cái giả. Cái này làm cho các thuộc hạ như thế nào có thể lý giải. Phía trước bắt giữ kia mấy cái tội phạm thời điểm, ta bị điểm thương, Ninh Bất Phấn thở ngắn than dài nói. Ta không nghĩ về sau tuổi lớn rơi vào một thân thương bệnh. Cho nên muốn nhân cơ hội hảo hảo điều dưỡng, này. Đây cũng là chính sự, Mai có chút do dự. Đã bị thuyết phục, làm bọn họ này hành. Tuổi trẻ thời điểm con hảo. Một khi tuổi lớn, ai không có điểm bệnh nghề nghiệp. Ân, ta cũng liền nghỉ phép cái 10 ngày nửa tháng. Nếu là có người tìm ta các ngươi liền như vậy trả lời là được. Đúng rồi. Nếu là tội phạm đến từ đầu, nhớ rõ lấy danh nghĩa của ta đưa bọn họ cấp đưa ra đi, Ninh Bất Phấn lại phân phó một câu. Nơi này tội phạm sao có thể sẽ đến tự thú? Mai chỉ đương Ninh Bất Phấn ở cùng hắn nói giỡn. Trưởng quan, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đem thân thể dưỡng hảo chúng ta lại nói khác vất vả, Ninh Bất Phấn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đơn giản thu thập một chút liền chuẩn bị về nhà. Hắn tính toán tạm thời rời đi này sát sim thành một thời gian. Vé tàu đều lấy lòng, thành thị này, chỉ sợ con muốn loạn một thời gian đâu. Hắn không am hiểu chiến đấu, vẫn là trốn tránh điểm nhi. Ninh Bất Phấn nghỉ phép rời đi tin tức thực mau liền truyền tới người có tâm lỗ tai. Nghỉ phép, Solomon nghe thấy tin tức này. Phản ứng đầu tiên chính là Ninh Bất Phấn khả năng lại ở sau lưng làm điểm thứ gì ra tới. Ở ngay lúc này đi ra ngoài nghỉ phép, thấy thế nào đều như là tránh né. Hắn mua chính là khi nào vé tàu. Solomon há mồm hỏi, hình như là hậu thiên sáng sớm mơ siêu cũng cho ta mua một chương. Solomon nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định vẫn là chính mình cũng đi theo đi nhìn mới có thể an tâm mơ siêu, ngài như thế nào có thể. Đi theo đi, các người chơi đều kinh ngạc. Solomon chính là bọn họ chủ đạo giả. Nếu là Solomon cũng đi theo rời đi, bọn họ kế tiếp muốn như thế nào làm việc? Cái này kêu Ninh Bất Phấn ở cái này thời điểm mấu chốt rời đi không phải chuyện tốt sao? Bọn họ hẳn là thừa dịp cơ hội này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem dư lại tội phạm. Toàn bộ đều trảo trở về mới là chính sự a. Các người đi ta không yên tâm mơ siêu, Solomon trái lo phải nghĩ cảm thấy không đúng. Các người cũng không biết Ninh Bất Phấn người này lợi hại. Hắn chưa bao giờ làm vô dụng sự tình. Hiện tại lúc này hắn rời đi. Khẳng định tính toán nương bên ngoài lực lượng tới tiêu hao chúng ta. Đây là hắn nhất am hiểu sự tình. Phía trước kích động bản địa cư dân cùng tội phạm đối kháng. Làm cho 5 cái phạm nhân thân chết. Lúc sau lại lợi dụng hắn tới bắt phạm nhân. Hiện tại rõ ràng là hắn chảo phạm nhân số so với hắn nhiều. Nhưng là hắc oa không thể hiểu được toàn bộ đều bị hắn cấp bối. Solomon trong tối ngoài sáng bị Ninh Bất Phấn hố không phải một lần hai lần. Giờ phút này nhìn thấy Ninh Bất Phấn đột nhiên làm ra như vậy một cái nghỉ phép sự tình tới. Liền thấy thế nào như thế nào cảm thấy đối phương lại ở trong tối xoa xoa thiết cục hố hắn. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ viễn trình thông chi các ngươi nên làm cái gì, Solomon cấp này đó các người chơi. Ăn một viên thuốc an thần, nếu thật sự xuất hiện vấn đề gì, ta cũng nhất định sẽ dùng nhanh nhất tốc độ trở về. Không có ta cùng Ninh Bất Phấn ở, các ngươi bắt giữ phạm nhân hẳn là sẽ càng thêm đơn giản. So nhân số, Ninh Bất Phấn là không có khả năng so đến quá chúng ta, đây cũng là Solomon trước mắt lớn nhất yêu. Thế, so với đột nhiên sát ra tới Ninh Bất Phấn, Vẫn là Solomon loại này bối cảnh thực lực đều rõ ràng người càng thêm có kêu gọi lực. Nếu Solomon tiên sinh ngài đã quyết định, chúng ta cũng liền không nói nhiều, các người chơi cũng không hảo lại khuyên. Bọn họ cũng không có chân chính cùng Ninh Bất Vấn đánh quá giao tế. Tự nhiên không rõ Solomon vì sao đối người này kiêng kỵ tới rồi tình trạng này. Ta chỉ là còn có một chút không rõ, Solomon nhịn không được lẩm bẩm. Hắn vì cái gì phải chờ tới hậu thiên mới đi? Thật sự phải rời khỏi nói. Ngày mai đi không phải càng mau sao? Ninh Bất Vấn tuy rằng là hậu thiên mới đi, nhưng là hai ngày này lại thực sự hảo hảo ở sát sim trong thành chơi một phen. Này trong thành thị giải trí hạng mục hắn cơ hồ đều thể nghiệm một lần. Bên người các màu mỹ nam mỹ nữ cũng không thiếu. Làm nhìn chằm chằm Ninh Bất Vấn người đều hâm mộ sắp đôi mắt sung huyết. Nhìn xem nhân gia quá chính là cái gì sinh hoạt, bọn họ lại là cái gì sinh hoạt. Ninh Bất Vấn mỗi ngày cơm ngon rượu say, rượu ngon mỹ nhân hầu hạ, không biết quá cỡ nào thích ý. So sánh với dưới, này đó nhìn chằm chằm Ninh Bất Vấn, chẳng những muốn cắt lượt trông coi, còn phải ăn đơn giản nhất đồ ăn, nửa điểm cũng không dám dịch bước. Này một đối lập, thật đúng là trên trời dưới đất, hắn sáng mai muốn đi đi, thật tốt quá, chúng ta cũng có thể giải phóng, nhìn chằm chằm Ninh Bất Vấn nào đó người chơi nhịn không được thở. Dài, hắn ở bên trong hưởng thụ VIP phục vụ, ta còn phải chính mình bỏ tiền vào cửa, thiếu chút nữa cùng ném mơ siêu ta thấy thế nào hắn đều chỉ là một cái ham hưởng lạc người. Không biết vì cái gì Solomon tiên sinh như vậy kiêng kỵ hắn. Không biết a, Ninh tiên sinh, bên ngoài những người đó, thật sự không cần chúng ta giúp ngài giải quyết sao? Sòng bạc mấy cái bảo tiêu làm bộ khách nhân canh giữ ở Ninh Bất Vấn bên người thấp giọng dò hỏi. Hai ngày này, Ninh Bất Vấn đi đến nơi nào đều là có người bảo hộ. Bao gồm những cái đó ở người chơi khác nhóm xem ra, mỹ nhân. Cũng cơ hồ đều là tử tước đưa đến Ninh Bất Vấn bên người bảo hộ người của hắn. Không có biện pháp, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sao? Dấu lớn bia, dấu lớn, bọn họ nhìn chằm chằm ta mau hai ngày. Cũng rất vất vả, tùy tiện bọn họ đi, Ninh Bất Vấn sờ soạng một phen bài. Cũng không như thế nào để ý, tử tước tiên sinh giúp ta bắt được mấy phạm nhân. Danh sách thượng đã bắt được 3 cái, hôm nay ban đêm còn có thể bắt được 2 cái. Sáng mai sẽ cùng ngài cùng nhau xuất phát, bảo tiêu ở Ninh Bất Vấn bên tai thấp giọng nói. Thỉnh ngài yên tâm, tin tức một chút đều không có tiết lộ đi ra ngoài, tử tước tiên sinh làm việc. Ta có cái gì không yên tâm ơ siêu, Ninh Bất Vấn cười cười. Ta đây sáng mai liền rửa mắt mong chờ, ngay kế sáng sớm. Ninh Bất Vấn liền ngủ thượng rời đi sát sim du thuyền trí tôn phòng. Từ đầu tới đuôi đều có người hầu hạ. Căn bản không cần Ninh Bất Vấn nhọc lòng. So sánh với dưới, Solomon ngược lại muốn sáng sớm tinh mơ liền cùng người khác cùng nhau xếp hàng. Lại còn có đến cùng một cái NPC xài chung một phòng. Bất quá điểm này việc nhỏ so sánh với Ninh Bất Vấn mang đến chấn động đều không tính cái gì. Hôm nay ngày mới lượng không lâu, liền có 5 cái tội phạm chạy đến Ninh Bất Vấn nơi cục cảnh sát tự thú. Đối. Tự thú, bọn họ nếu là chính mình tới tự thú, tốt xấu còn có thể sống lâu đoạn nhật tử, liền tính thật sự bị chấp hành tử hình tốt xấu cũng không cần chịu tra tấn. Nhưng nếu là chờ đến tử thước ra tay, bọn họ liền thật là muốn sống không được muốn chết không xong. Sống ở sát sim trong thành, có ai sẽ không biết tử thước thủ đoạn, này đó tội phạm nhóm tự thú, không chỉ có khiếp sợ tới rồi Ninh Bất Vấn các thuộc hạ. Cũng đồng dạng khiếp sợ tới rồi này đó người chơi, như thế nào hồi sự, cư nhiên còn có chủ động đưa tới cửa làm người chào. Thực sự có như vậy giác ngộ, vì cái gì không tới người khác cục cảnh sát, cố tình liền tới Ninh Bất Vấn nơi này. Chính là này đó phạm nhân thái độ thật sự quá nhiều tốt đẹp. Tốt đẹp đến làm người hoài nghi Ninh Bất Vấn có phải hay không cho bọn hắn dùng cái gì tẩy não đạo. Cụ tạp mới có thể như thế, cùng Ninh Bất Vấn sở ngồi xa hoa du thuyền bất đồng. Này đó các phạm nhân sở ngồi áp giải thuyền, đãi ngộ tự nhiên là không bình thường. Vẫn luôn chờ đến này đó phạm nhân toàn bộ ngồi trên áp giải thuyền. Những cái đó nguyên bản đối Ninh Bất Phấn còn ôm có hoài nghi thái độ các người chơi mới biết được. Nguyên lai Solomon lo lắng thật sự không phải không có đạo lý. Cái này người chơi, rốt cuộc là từ đâu sát ra tới yêu nghiệt? Hắn rốt cuộc làm sự tình gì? Mới có thể làm này đó tội phạm ngoan ngoãn đưa tới cửa tới cấp hắn chảo. Này căn bản không hợp lý à. Hắn là châu Á người. Chẳng lẽ là sao sao quân đoàn bồi dưỡng ra tới cái gì siêu cấp tân nhân sao? Chính là ta như thế nào một chút tiếng gió đều không có thu được. Đừng nói ngươi, không gặp Solomon cũng không biết tin tức sao. Ta phía trước còn muốn công kích hắn tới. May mắn ta lùi bước. Bằng không ta hiện tại sợ là thuốc viên. Ta đến bây giờ mới thôi. Cũng không biết ta tới cái này phó bản rốt cuộc là tới làm gì. Này mắt thấy phạm nhân chỉ còn lại có 5 cái. Bọn họ liền tội phạm mau đều không có sở đến. Nhưng là có người lại một hơi liền bắt được 8 cái tội phạm danh ngạch. Trừ bỏ những cái đó chết. Một người liền chiếm hơn phân nửa. Kiểu gì đáng sợ. Ninh Bất Phấn không chỉ là đem thịt đều ăn sạch, liền khẩu canh đều không có để lại cho bọn họ uống a. Cố tình lúc này, Ninh Bất Phấn còn đi ra ngoài nghỉ phép, bọn họ muốn trả thù đều không được, trừ phi bọn họ cũng đi theo nghỉ phép, chính là không được a. Nếu là bọn họ cũng đi theo nghỉ phép, đã nói lên bọn họ thật sự muốn một cái phạm nhân đều bắt không được. Ninh Bất Phấn Mỹ tư tư ngồi ở du thuyền bong tàu thượng uống tử tức đưa tới rượu ngon. Nhìn biển rộng cùng hoàng hôn, thập phần thích ý, dư lại 5 cái tội phạm khẳng định cũng là phải bị hắn thu vào trong túi. Kế tiếp hắn căn bản cái gì đều không cần làm là có thể trước tiên kết thúc lúc này đây phó bản. Trở về thu hoạch chính mình khen thưởng, sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi a. Người ở chỗ này thực nhàn nhã a, Solomon từ bong tàu một khác trên đầu tới. Nhìn thấy Ninh Bất Phấn thời điểm sắc mặt không phải rất đẹp. Hắn đã sớm đoán được Ninh Bất Phấn sẽ có động tác. Lúc này mới đi theo Ninh Bất Phấn cùng nhau tới. Lên thuyền lúc sau mới phát hiện nguyên lai Ninh Bất Phấn chuẩn bị ở sau đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Người rốt cuộc ở sát sim trong thành cùng ai kết minh. Cứ nhiên có thể làm những cái đó tội phạm ngoan ngoãn đến ngươi cảnh sát cục tự thú. Ngượng ngùng, đây là thương nghiệp cơ mật, ta không thể trả lời ngươi, Ninh Bất Phấn mỉm cười nói. Này nhưng không phải do ngươi, Solomon búng tay một cái. Ninh Bất Phấn cùng Solomon chung quanh lập tức liền sinh trưởng ra vô số dây đằng. Đưa bọn họ chặt chẽ vây quanh ở bên nhau, bong tàu thượng thực rộng lớn. Bị như vậy một cái dây đằng nhà giam bao vây, quả thực liền trốn đều không có địa phương trốn. Lúc này đây phó bản, ta lại như thế nào nỗ lực cũng không thắng được ngươi, Solomon nhìn Ninh Bất Phấn ánh mắt có chút lãnh, bất quá này không đại biểu ta liền phải nhìn ngươi như vậy nhẹ nhàng rời đi cái này phó bản khế. Ước tạp đã đến giờ, cho nên ngươi có thể đối ta động thủ. Ninh Bất Phấn cũng không có bị Solomon hành vi kinh đến. Đổi thành là hắn, khẳng định cũng sẽ muốn đem uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong. Nguyên bản Solomon lúc này đây phó bản khen thưởng cũng đã không dư thừa nhiều ít. Nếu có thể đủ trực tiếp đào thải rớt Ninh Bất Phấn, cũng không tính thua quá khó coi. Ta biết người ở sát sim trong thành có giúp đỡ, nhưng là hiện giờ là ở trên biển. Người giúp đỡ chỉ sợ không có cách nào cứu ngươi, Solomon hướng tới Ninh Bất Phấn chậm rãi đi tới. Tựa như ngươi phía trước nói, nếu ngươi nguyện ý đem trên người của ngươi đạo cụ tạp toàn bộ giao cho ta, ta cũng không phải không thể thả ngươi một con đường sống. Hết chương.